ở trước mặt tình địch A biến O sau tôi mang thai. Chương 17 giờ 17, bartender. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang, Chi, Hòa, quán bar của Khuất Tiêu vẫn y hệt lần trước đến. Người nhiều, an ninh tạm được, ánh đèn nhiều màu từ đỉnh đầu dọi xuống tới. Âm nhạc như nện ở bên tai, ồn ào đến đau đầu. Khuất Tiêu làm người phục vụ đưa tới mấy chén rượu cốc tai. Nói là sản phẩm mới trong tiệm, hương vị chưa nếm, không biết như thế nào. Nhan sắc lại đẹp, trong ly pha lê trong suốt, rượu màu xanh biển, vách ly lại màu cam. Cùng rượu cốc tai cùng nhau lấy tới còn có 3 cái đĩa nhỏ. Dùng cho muốn thêm viên đường. Đem chén rượu lần lượt bày đến trước mặt 3 người. Người phục vụ đem viên đường từng viên để vào trong rượu cốc tai. Viên đường trong giây lát hòa tan. Phảng phất giống như bầu trời đêm bị ánh sáng mặt trời va chạm mà mở ra. Màu cam cùng xanh sẫm ở trong ly quấn quanh lại dung hợp. Va chạm khối băng, chậm rãi tản ra, ôn đạt. Khuất Tiêu vui nhất khi nhìn thấy biểu tình khi mang đến bạn bè thấy rượu này. Nhan mộ người này thường không biểu tình. Khuất Tiêu không ôm hy vọng. Biểu tình ôn đạt kinh ngạc cực đại thỏa mãn lòng hư vinh của Khuất Tiêu. Rượu này kêu tảng sáng, bình minh, ôn đạt, được lắm đó, tên cũng dễ nghe, quá có ngầu lòi đi. Hương vị thế nào? Người thật tới quán bar mua say không nhiều lắm, muốn mua say khẳng định cũng sẽ không chọn rượu cốc tai. Đặc biệt là loại số độ không cao này, chỉ cần đẹp, có thể làm dùng để người uống trình độ lớn nhất xem nhẹ hương vị rượu. Khuất Tiêu một chút cũng không đuối ý, vươn tay. Làm ra động tác, mời uống, ôn đạt lắc nhẹ ly, uống lên một miệng, ánh mắt sáng ngời, wow, uống quá ngon đi, đúng không? Khuất Tiêu càng thêm đắc ý, trong nhà ôn đạt làm ngành sản xuất cùng rượu tương quan. Uống rượu là môn bắt buộc của ôn gia từ nhỏ đến lớn. Có thể từ trong miệng ôn đạt trong miệng moi ra hai chữ. Uống ngon, tuyệt đối có giá trị. Khuất Tiêu. Rượu này chính là tác phẩm của bartender trước kia tao cùng chúng mày nhắc đến. Lúc ấy bartender kia ở trước mặt Khuất Tiêu đem viên đường ném vào trong ly. Nháy mắt hai loại màu sắc dung hợp. Tất cả mọi người bao gồm Khuất Tiêu ở bên trong ngay lập tức kinh diễm. Ông chủ Khuất không chút do dự. Trực tiếp đánh nhịp mua cách phối rượu. Ký xong hợp đồng. Khuất Tiêu dò hỏi bartender tên rượu. Bartender nhàn nhạt liếc mắt hắn một cái. Ánh mắt chảy qua xương mũi cao ngạo. Chảy xuống làm người vô cớ sinh ra chút sợ hãi. Hắn nói. Tùy tiện anh. Khuất Tiêu nhớ lại ánh mắt kia. Đẹp trai như vậy. Lãnh đạm như vậy. Phảng phất khinh thường nhìn lại pháo hoa thế gian. Vẫn cảm thấy A đến cả người nổi da gà. Ánh mắt kia. Thật mẹ nó A tạc ông chủ Khuất. Ôn đạt nói. Tao hợp lý hoài nghi mày là M.S. Sadist. Người bạo dâm. M. Masochist. Người cuồng dâm. Là tên M. Ông chủ Khuất mặt trầm xuống. Đẩy ra tảng sáng. Khỏi trước mặt ôn đạt. Lạnh lùng nói. Thôi được. Rượu này mày có thể đừng uống. Đừng. Ôn đạt vội vàng nhận sai. Ông chủ. Tao sai rồi. Lại làm tao uống một ngụm đi. Khuất Tiêu cùng ôn đạt tới lui lôi kéo một hồi. Bỗng nhiên kêu Nhan Mộ. Nhan thiếu. Khuất Tiêu dựa phía Nhan Mộ. Cầm chỉ hướng góc nào đó. Nói. Bên kia có mấy cái cô gái đang xem mày. Nhan Mộ không quay đầu lại. Không có hứng thú. Cảm tình giữa chúng ta tốt như vậy. Khuất Tiêu bưng lên rượu. Mấy cái cô gái kia trông thật sự đẹp. Nhan thiếu. Mượn TTN tao dùng một hồi. Khuất nhị thiếu yêu thích tán gái. Lịch sử tình yêu từ tiểu học đã có thể đếm được. Vận tốc ánh sáng làm quen với con gái. Vận tốc ánh sáng phát triển trở thành quan hệ yêu đương. Lại vận tốc ánh sáng chia tay hoặc là bị chia tay. Tới quán ba phần lớn đều là tán tỉnh là chủ. Đơn giản nói mấy câu. Khuất Tiêu đã cùng mấy cái cô gái kia trò chuyện lên. Đang ở quét mã trao đổi WeChat. Ôn đạt tấm tắc tán thưởng. Từ trên trình độ nào đó, anh trai nó đưa nó quán ba cũng là muốn hoàn thành ý muốn của nó. Soái ca. Lúc này có cái nam tính Omega lại đây. Thuận thế ngồi ở trên vị trí khuất tiêu dùng miệng ly cùng với chén rượu của Nhan Mộ Tương chạm vào. Thanh âm lại mềm lại ngọt. Uống một chén, đại soái ca, quanh thân khí chàng vừa thấy chính là Alpha. Lại ngồi ở quầy ba, Nhan Mộ chính là một bia ngắm sống. Sớm tại trước khi khuất tiêu chỉ ra có cô gái đang xem bên này, liền có không ít người muốn cùng vị soái ca này trò chuyện. Lại đây Omega là cái nam tính. Diện mạo lan lộn một chút xinh đẹp của nữ tính. Một thân quần áo khéo léo hơn nữa trang điểm nhàn nhạt. Thuộc về loại hình khí chất thanh nhã. Vị này Omega chơi đến mở ra. Nam nữ thông ăn. Hiểu được chạn độ lớn nhất dụng ưu thế bề ngoài của Omega. Từng nụ cười từng động tác đều hoàn mỹ nắm chắc có độ. Phàm là Alpha bị hắn coi trọng liền không có không đem hắn mang đi. Nhưng mà Nhan Mộ không chia cho hắn nửa phần ánh mắt. Loại tình huống này cũng bình thường. Alpha phần lớn xem thường Omega. Hắn lại cố ý tràn ra một chút tin tức tố. Cùng diện mạo hoàn toàn tương phản. Vị Omega này tin tức tố tương đương yêu diễm. Hương hoa hồng. Loại mùi hoa này tượng trưng tình yêu có thể dễ như trở bàn tay câu ra Alpha dễ cảm kỳ. Omega câu môi cười. Câu động lòng người. Ôn Đạt ngồi ở một bên mặt đã bắt đầu đỏ. Hô hấp dần dần nhanh hơn. Ánh mắt không xê dịch toàn dừng ở trên người Omega. Trong ánh mắt, ẩn ẩn lộ ra một tia hơi thở không thể nói nguy hiểm. Sở hữu Alpha đều sẽ như vậy. Vị này Omega đối tin tức tố của chính mình có tuyệt đối tự tin. Soái ca cũng sẽ giống Alpha ngồi ở bên cạnh hắn giống nhau. Nhan Mộ như cũ không dao động. Chỉ trầm giọng nói, thu hồi đi, hắn thanh âm cùng khí chất giống nhau rét lạnh, nói chuyện khi mặt mày làm người như rơi vào hầm băng sắc bén. Omega theo bản năng muốn lui về phía sau, rồi lại không cam lòng, cắn răng một cái, đem tay đặt ở trên cánh tay Nhan Mộ. Từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì biểu tình, Nhan Mộ rốt cuộc lộ ra biểu tình. Hắn ném ra tay, ánh mắt phảng phất chứa ngọn lửa. Cút, Omega bị chừng như vậy, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh băng, liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng chạy trối chết rời đi quầy ba. Bản edit chỉ đăng tại ArcGree 1004 in Wattpad.com, nghiêm cấm hành vi re-up, trừ Nhan Mộ bên ngoài. Ôn Đạt ngồi cách Omega này gần nhất, bị tin tức tố cố ý thả ra câu đến đỏ mặt tim đập. Thiếu chút nữa xuất hiện dễ cảm kỳ. Tốn chút thời gian mới áp xuống cổ sao động kia trong cơ thể kia. Dương mắt, liền thấy cánh tay Nhan Mộ che kín tảng lớn vệt đỏ đáng sợ. Lúc trước hộ sĩ không cẩn thận đụng tới, đều có thể lưu lại dấu máu bầm, để lại rất nhiều ngày. Cái Omega này trực tiếp đụng vào, phản ứng càng là rõ ràng. Ôn Đạt kinh, tao đờ, chạm vào một chút mà thôi. Như thế nào thành như vậy? Càng ngày càng nghiêm trọng a. Cứ vậy đi, nắm tay Nhan Mộ nắm chặt, đau đớn nhắm thẳng trong xương cốt tản ra. Vấn đề không thể bị chạm vào này từ nhỏ liền có. Bệnh viện lớn đi qua hết, nhưng là không kiểm tra đo lường ra một tia tật xấu. Chỉ tiêu nào đều ổn, không biết từ chỗ nào xuống tay trị liệu, cuối cùng không giải quyết được gì. Dù sao không bị người đụng tới liền không có việc gì. Ôn Đạt vẫn luôn cho rằng tính cách Nhan Mộ hiện tại có một bộ phận là tiếp xúc chướng ngại tạo thành. Trên tay đau như kim đâm. Nhan thiếu không nghĩ biểu hiện ra ngoài. Ôn Đạt cũng không cần thiết vẫn luôn nhắc nhở hắn chuyện này. Kéo ra đề tài. Ngược lại nói. Mày quá mạnh. Tin tức tố Omega kia câu người như vậy. Mày cư nhiên một chút phản ứng đều không có. Một trong những điều kiện Alpha dẫn ra dễ cảm kỳ chính là Omega tin tức tố. Dễ cảm kỳ Alpha căn bản khống chế không được chính mình. Bởi vậy Alpha ngày thường sẽ không cùng Omega không phun xương tin tức tố che lấp hoặc là không mang cổ hoàn tiếp xúc. Đương nhiên, bình thường Omega cũng sẽ không ở nơi công cộng lung tung thả ra tin tức tố. Cái kia vừa mới lại đây. Hiển nhiên là cái bán hoa lẳng lơ. Hắn khẳng định là kinh nghiệm phong phú. Tầm thường Alpha căn bản khắc chế không được. Nhan Mộ lại đối Omega tin tức tố vừa mới thờ ơ. thậm chí còn có thể làm hắn cút. Ôn Đạt lại nghĩ lại tưởng tượng, lại nói, cũng là, mày trước kia liền đối Omega tin tức tố không phản ứng. Trường hợp này không phải lần đầu tiên xuất hiện. Quân huấn năm lớp 10 ấy, Lâm Thành nhất trung cùng 5-6 trường học khác tập trung ở căn cứ quân sự nào đó ở thị bên cạnh huấn luyện. Lúc ấy có cái cô gái beta coi trọng Nhan Mộ, ngắn ngủn một tuần, theo đuổi đến điên cuồng. Thông báo bị cự tuyệt sau cư nhiên trực tiếp chạy đến trong phòng ngủ nam sinh. Nhan Mộ ở chính là phòng 4 người, cùng 3 cái alpha trường khác ở cùng nhau. Đẩy mở cửa, đầy phòng tràn ngập nồng đậm vị tin tức tố. Bọn họ thế mới biết, cô gái này là cái Omega giả dạng làm beta. Cô gái kia nằm ở trên giường Nhan Mộ. Tin tức tố nùng liệt xông thẳng thần kinh 4 cái alpha ngoài cửa. Tin tức tố của cô cũng thuộc về loại mị hoặc này. 3 cái alpha khác ngay lập tức tới dễ cảm ký. Vọt vào trong phòng liền muốn đối cô gái kia xuống tay. Cuối cùng là Nhan Mộ đưa bọn họ từng cái kéo ra. Đóng lại cửa, Ôn Đạt cũng ở cùng cái căn cứ kia. Nghe được tin tức không ngừng đẩy nhanh tốc độ chạy đến phòng ngủ Nhan Mộ. Lúc ấy mấy cái alpha nghe tin tới rồi đều hoặc nhiều hoặc ít bị Omega tin tức tố ảnh hưởng. Chỉ có Nhan Mộ, toàn bộ hành trình không có một tia khác thường một tia phản ứng. Liền bình tĩnh như mang theo mặt nạ phòng độc bảo hộ. Nhan Mộ, hắn nhẹ nhàng xoa bóp giữa trán. Ôn Đạt tránh đi một cái lôi khu, lại dẫm vào một cái khác lôi khu. Không lâu trước đây hắn chính là bởi vì bị tin tức tố dẫn ra dễ cảm ký. Đánh dấu Giang Chi Hòa, Ôn Đạt thấy Nhan Mộ biểu tình mất tự nhiên. Không biết là nào dẫm lôi chỗ nào. Đang muốn hỏi, gần đó bỗng nhiên một trận xôn xao. Dưới âm nhạc tất cả đều là tiếng của con gái cùng Omega. Tới tới, tôi mỗi ngày đều tới. Thật sự đẹp trai, loại khí chất này, loại diện mạo này, làm bartender quá đáng tiếc đi. Đừng nói. 2 ngày trước liền có quản lý của công ty giải trí tới đưa danh thiếp. Người ta căn bản không đồng ý. Chẳng lẽ là thiếu gia nhà có tiền ra tới thể nghiệm pháo hoa nhân gian? Khuất Tiêu cùng với cô gái mới làm quen nói tốt, lại về tới vị trí. Quầy ba bu lại một đống người. Khuất Tiêu chỉ hướng cửa bên kia. Nói, tao cho chúng mày nói bartender kia muốn tới. Mỗi lần trận tượng đều lớn. Như minh tinh lên sân khấu. Ôn Đạt, khoa trương như vậy. Khuất Tiêu, hiện tại thời đại nào? Nhan giá trị tức chính nghĩa được không? Gần quầy ba đám kia, cơ bản đều là xem mặt mà tới. Ôn Đạt, mà chúng ta tới xem khí chất. Khuất Tiêu ngữ khí khẳng định. Ha ha ha, Nhan thiếu số 2, cái khí chất này đắn đo đến quả thực giống nhau như đúc. Nhan Mộ đối này đó nhất không nổi nửa phần hứng thú. Thậm chí lười đến hướng cái kia phương hướng xem. Bên trái nhất quầy ba nối liền phòng khách riêng. Cửa cùng tường trang trí đến cực có cảm giác kim loại cảm. Khi bartender kia từ trong cửa đi ra, mấy cô gái cùng Omega lại là một trận sao động. Ngay cả Ôn Đạt bên này, thân là alpha, cũng không nhịn xuống. Oa, Ôn Đạt. Người này lớn lên là thật sự đẹp trai a, so sánh được với Nhan thiếu. Ôn Đạt dừng một lát, lần thứ hai cảm thán. Khí chất này là thật sự cao lãnh a, mày xem trên tay hắn. Chậc, hắn chế không phải rượu, là lạnh nhạt, đúng không? Khuất Tiêu đối bartender cao lãnh nhà mình phá lệ vừa lòng. Bên này nói nửa ngày, bên cạnh Nhan Mộ không phản ứng. Khuất Tiêu vừa chuyển đầu, mới phát hiện Nhan thiếu căn bản không hướng cái kia phương hướng xem. Cúi đầu ở trên di động không biết làm đi chút cái gì. Khuất Tiêu thúc giục, Nhan thiếu, mày mau nhìn xem đi. Ôn Đạt cũng nói, tao đi, tao hiện tại liền cầu nguyện hắn đừng chuyển qua tới. Quá a quá khóc đi. Nhan thiếu, thật sự, mày nhìn xem trong mắt người khác mày đều là cái dạng gì. Hai người này cậu một lời tôi một ngữ. Thật sự quá ôn. Nhan Mộ không kiên nhẫn lắm ngẩng đầu. Nhìn đến mặt bartender. Biểu tình Nhan Mộ nháy mắt thay đổi. Đầu tiên là đột nhiên cứng lại. Tiếp theo thay một bộ biểu tình không thể nói nên lời. Giữa mày hơi nhíu. khóe miệng run rẩy. Bên kia quầy ba bên kia. Bartender ánh mắt đạm mạc. Bên trong như bên ngoài cao ngạo lạnh nhạt. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua quầy ba. Lại rũ xuống mặt mày. Quanh mình phảng phất giống như không có gì. Chỉ chuyên tâm động tác trên tay. Rượu cùng rượu dung hợp ra màu sắc cùng hương vị khác hẳn. Động tác độc đáo thành thạo. Bartender vai rộng eo hẹp cao lãnh. Khí chất cùng một chúng khách hàng chung quanh không hợp nhau. Ở trong đám người đặc biệt chói mắt. Nhan mộ, chấm chấm, nhan mộ. Chén rượu thật mạnh nện ở trên bàn. Bartender thực tế cũng đang quan sát người gần quầy bar. Hắn rất sợ nhìn đến thân ảnh nào đó. Chỉ là mỗi lần ra tới xung quanh đều sẽ vây đầy người. Liếc mắt một cái căn bản không thể quét hết. Loại địa phương này, lại ồn lại chen chúc. Người nọ hẳn là sẽ không thật đến đây đi. Tới cũng nên sẽ không chú ý tới hắn. Bartender tạm thời yên tâm. Nhưng mà tâm này còn không có yên tới đáy. Anh trai nhỏ, cô gái chen đến trước nhất một tay chống cằm. Thanh âm ngọt ngào nị nị. Anh lớn lên quá đẹp trai. Liền Alpha cũng bị anh mê hoặc. Bartender lạnh lùng. Cô gái dùng cằm chỉ hướng bên kia. Nói, bên kia có ba cái Alpha. Đều đang nhìn về hướng này. Bartender nâng lên con người thanh lãnh không độ ấm. Cực kỳ lăng nhiên liếc đến hướng cô gái chỉ. Tiếp theo, cánh tay cứng đờ. Bình rượu trong tay thiếu chút nữa chảy xuống lòng bàn tay. Chỉ thấy nơi xa Alpha nào đó đang gắt gao chăm chú nhìn vào cái góc này. Ánh mắt hai người cách đám người đan chéo nhau. Vị Alpha bên kia, dùng cùng khoản lạnh nhạt. Cùng khoản lạnh băng. Cùng khoản ánh mắt như lưỡi đao xem hắn. Tầm mắt giống như thường lui tới vô số lần đánh giá. Sau đó, dùng khẩu hình, gần từng chữ một, kêu ra tên của hắn. Giang, Chi, Hỏa, tác giả có lời muốn nói. Nhan ca, chỉ biết bởi vì một người tin tức tố mất đi lý trí. Cùng với, thẻ nhân vật tùy cơ rơi xuống. Đoạn tích, tên họ, Giang Chi Hỏa, tuổi, 18 tuổi 69 ngày. Nhân vật danh hiệu, thứ nhất, làm công, làm thêm cuồng ma, cách chương.